Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1072, Lưỡng Khán Tương Yếm. Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm Tầm Cung cách xa nhau không xa. Đều là tại Vân Hoàng Cung Điện chung quanh. Cho nên Vân Thanh Linh cũng là rất nhanh đến Vân Diệu Âm Tầm Cung. Mà nghe được Vân Thanh Linh tới chơi tin tức, Vân Diệu Âm cũng rất là kinh ngạc. Nàng cùng Vân Thanh Linh mặc dù đều là vân giới đệ tử, nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó thật sự là tính toán không lên hòa thuận. Vân Thanh Linh chính là Vân Hoàng yêu thích nhất đệ tử, cũng tự nhiên là đem cái này hoàng chữ chi vị coi là mình vật, một mực áp chế Vân Hoàng đệ tử còn lại. Mà trước đó vì trợ giúp Nguyên Thái Hư, Vân Diệu Âm mặc dù không thích quyền thế, nhưng vẫn là ép buộc tự mình hướng đi quầy khách sạn, cùng Vân Thanh Linh tranh cái này hoàng chữ chi vị. Tự nhiên là cùng Vân Thanh Linh sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn cùng xung đột. Giữa hai người không biết rõ minh tranh ám đấu bao nhiêu hồi. Mà Vân Diệu Âm mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng là cực kỳ thông minh, thủ đoạn cũng là cực cao. Mặc dù Vân Thanh Linh có Vân Hoàng vui ái hòa Vân Thị nhất tộc hết sức ủng hộ, nhưng là vẫn tại không ít địa phương đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhiều năm như vậy cũng đấu xuống tới. Hai người mặc dù còn không có triệt để vạch mặt, sớm đã là thế như nước với lửa. Vân Thanh Linh tự nhiên cũng sẽ không tới bái phỏng Vân Diệu Âm. Lần này Vân Thanh Linh đột nhiên tới chơi, quả thực là nhường Vân Diệu Âm cực kỳ kinh ngạc. Bất quá Vân Diệu Âm mặc dù bây giờ thương tâm buồn khổ, nhưng là cũng không nguyện ý nhường Vân Thanh Linh nhìn trò cười. Nàng cưỡng ép giữ vững tinh thần, hướng phía bên người thị nữ phân phó nói: "Mời Thanh Linh sư tỷ vào đi." Chấm ngoặc kép, Vãn Ngư Nhi lo lắng nhìn một cái Vân Diệu Âm, gật đầu, quay người ra ngoài. Sau một lát, nở nụ cười Vân Thanh Linh đi vào đại điện, nhìn qua đứng dậy nghênh tiếp Vân Diệu Âm, liền trước cười nói: "Nói đến đây là ta lần đầu tiên tới Diệu Âm muội muội cái này." Nàng tiếu dung mặc dù ấm áp, nhưng là luôn luôn mang theo một tia vênh váo tự đắc ý vị. Vân Diệu Âm trong lòng có chút không thích, nhưng là trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Nói khẽ: "Thanh Linh tỷ tỷ sự vụ bận rộn, muốn giúp sư tôn quản lý ta vân giới triều chính, không rảnh đến ta đây cũng là hợp tình lý." Mặc dù Vân Diệu Âm ngữ khí khinh nhu, nhưng là khiến người ta cảm thấy tựa hồ là ám chỉ Vân Thanh Linh quá mức quan tâm mưu cầu danh lợi, quyền thế, mà Vân Thanh Linh tự nhiên cũng là có thể nghe được. Không khỏi tiếu dung cứng lại, trong mắt cũng là lóe lên một tia âm trầm. Nàng không ưa thích Vân Diệu Âm, ngoại trừ bởi vì Vân Diệu Âm trước đó một mực cùng nàng tranh đoạt cái này hoàng chữ chi vị. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì nàng chán ghét Vân Diệu Âm người này. Vân Diệu Âm nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là kỳ thực là một cái ngoài mềm trong cứng, trong bông có kim tính tình. Điểm này nhường Vân Thanh Linh cực kỳ khó chịu, cũng là nhường Vân Thanh Linh chịu không ít thua thiệt. Bất quá nhìn thấy Vân Diệu Âm trên mặt kia không giấu được yêu sầu chi sắc, Vân Thanh Linh trong lòng lại là dâng lên một tia khoái ý. Nàng vị sư muội này, chỉ sợ bây giờ còn đang chờ lấy kia nguyên giới đế tử đi. Chỉ là mặc cho Vân Diệu Âm như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng sớm đã đem thần giới cùng vân giới thông ra tin tức tại nguyên giới truyền khắp, cũng là trực tiếp đưa đến Nguyên Thái Hư bị nguyên đế quát lớn. Chính là nàng chặt đứt Nguyên Thái Hư cùng Vân Diệu Âm cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tính. Giờ khắc này, Vân Thanh Linh trong lòng bỗng nhiên có một cỗ xúc động, muốn đem hết thảy cũng nói cho Vân Diệu Âm, nói cho nàng biết chân tướng của sự thật, nói cho nàng biết đúng là mình xóa đi nàng hy vọng. Nàng muốn xem đến Vân Diệu Âm kia nhìn như vĩnh viễn bình tĩnh trên mặt lộ ra kinh hãi, phẫn nộ, thương tâm thần sắc, có thể nhìn thấy tự mình đối thủ một mất một còn ở trước mặt mình như thế thất thố, oán hận tự mình nhưng lại không thể thế nhưng bộ dạng. Đây là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Bất quá Vân Thanh Linh cuối cùng vẫn nhịn được tự mình trong nội tâm xúc động. Mặc dù nàng đích xác rất muốn làm như thế, nhưng là nàng cũng có thể là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Nếu là mình đem sự tình nói cho Vân Diệu Âm, Vân Diệu Âm cho dù biết phẫn nộ Thất Thố Vĩnh, nhưng là cũng sẽ vì vậy mà biết rõ cũng không phải là Nguyên Thái Hư từ bỏ nàng. Lại sẽ trọng tân sinh ra hy vọng ra. Đến lúc đó sợ rằng sẽ lại sẽ sinh ra nhiều sự cố. Vậy coi như hỏng, nàng hiện tại đã là đạt được Tử Vi Đế Tử thưởng thức. Chỉ cần đem chuyện sự tình này vững vàng ổn thỏa hoàn thành. Ngày sau đến thần giới, tiền đồ một mảnh quang minh. Thật sự là không cần thiết nhất thời xúc động liền hỏng tốt đẹp tiền cảnh. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Linh nhịn được nội tâm xúc động. Trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung. Thản nhiên nói, Miên Sư Tôn đã là đồng ý cùng thần giới thông gia. Ít ngày nữa ta cùng Diệu Âm muội muội liền muốn đến thần giới. Mặc dù trước đó ngươi ta tỉ muội ở giữa có nhiều hiểu lầm. Bất quá đến thần giới, cũng chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Vẫn là phải cùng nhau trông coi tốt. Lúc này mới có thể tại thần giới hậu cung đứng vững gót chân a. Chấm ngoặc kép, mà Vân Diệu Âm nghe vậy, thần sắc cũng là trở nên càng thêm thống khổ. Khó nói thật phải gả tới thần giới đi à. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.